Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 905, Tiên Vương Cổ Võ Chiến Quyết. Ngay ở Lý Huyền Dạ tốt nhất xấu nhất dự định thời điểm, trong đại điện lại đột nhiên bay lên một trận tiếng cười vui. Là Mộc Âm, nàng đối mặt Alice khí thế va chạm, lại không nhịn được cười khanh khách lên, cười trang điểm lộng lẫy. Được kêu là một cái hài lòng a. Lý Huyền Dạ trực tiếp trợn tròn mắt, này sao lại thế này? Mộc Xanh nhưng phảng phất tập mãi thành quen giống như, truyền âm nhập mật đối với Lý Huyền Dạ nói, sợ bóng sợ gió một hồi, xem ra không sao rồi, mẫu thân ta chỉ là đang khảo nghiệm ngươi mà thôi. Phốc, chấm ngoặc kép, Lý Huyền Dạ xóa đi máu trên khóe miệng nước đọng, có như vậy thử thách người khác à? Hắn nhưng là suýt chút nữa liền Gaia năng lượng pháo dạng này đại sát khí đều muốn dùng tới a. Chỉ thấy thiên âm nữ thần thu lại cả người khí thế, đi tới Alice trước mặt đưa tay sờ sờ tóc của nàng. Trong nháy mắt liền đem Alice không ngừng kích động khí thế theo đè đè xuống, mỉm cười nói, tiểu tử, không nghĩ tới chúng ta lại gặp mặt. Lần này Lý Huyền Dạ và Mộc Xanh đồng loạt cả kinh. Tình huống thế nào? Thiên âm nữ thần trước đây lại gặp Alice. Chờ chút, Lý Huyền Dạ bỗng nhiên đem đặt ở Alice vị trí trái tim cái bình thuốc kia đem ra đi ra. Một lần nữa chọn đọc phía trên điều thứ hai tinh thần tin tức. Luồng tinh thần lực này. Không sai, người thấy cái kia đoạn nói chính là ta năm đó lưu lại. Thiên âm nữ thần nói. Kinh ngạc, thiên âm nữ thần lại cũng đã tiến vào Côn Vương Điện. Hơn nữa nàng chính là Lý Huyền Dạ đến trước khi đến ba cái khiêu chiến thành công người tu luyện. Chỉ nhất, Mộc Xanh bỗng nhiên nghĩ tới điều gì giống như, kinh ngạc nói, mẫu thân, người đã sớm biết nói Côn Vương Điện, khó nói ngươi để ta đi thăm dò vĩnh hằng di tích, chính là vì để ta đi khiêu chiến Côn Vương thí luyện. Thiên âm nữ thần nói, không sai, năm đó mẫu thân có thể đột phá tới tôn đại kiếp nạn, cũng là bởi vì thu được Côn Vương truyền thừa duyên cớ. Bây giờ Côn Vương Điện tái hiện, chính là đi thu được Côn Vương truyền thừa lớn thời cơ tốt. Chỉ có điều ta không nghĩ tới thành công khiêu chiến người không phải ngươi mà là Lý Huyền Dạ. Để ngươi không công dính nhất lần quang. Mộc Xanh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đây thật là mẹ ruột a. Một chút tin tức đều không tiết lộ, liền đem nàng ném vào chỗ nguy hiểm như vậy. May mà chính mình mang tới Lý Huyền Dạ, lại may mà Lý Huyền Dạ hung hăng vô song xông qua thí luyện. Nếu không mình chẳng phải là phiền phức lớn rồi. Một cái vận khí không được, không chắc mạng nhỏ liền muốn bàn giao đến bên trong đi. Kỳ thực Côn Vương khiêu chiến không có các người ngẫm lại như vậy nghiêm khắc. Cái gọi là siêu cao tỷ lệ tử vong, đều là cái kia xương sọ người tiếp dẫn bịa đặt đi ra. Trên thực tế từ không có người đang khiêu chiến bên trong tử vong quá. Côn Vương khiêu chiến chân thực quy tắc là, chỉ cần có người có thể tiến vào Côn Vương Điện, là có thể thu được Côn Vương truyền thừa. Chỉ có điều dựa theo khiêu chiến quá trình, có thể quyết định cuối cùng tìm hiểu Côn Vương bảo tàng thời gian. Chỉ xông qua một cửa, chỉ có một phút tìm hiểu thời gian. Toàn bộ vượt ải thành công, mới có 10 phút tìm hiểu thời gian. Hóa ra là như vậy, chúng ta bị xương kia cái đùa nghịch. Mộc Xanh giờ khóc giờ cười nói. Lý Huyền Dạ cũng là không còn gì để nói. Còn có loại này thao tác a? So với những thứ này, chấm ngoặc kép, thiên âm nữ thần ánh mắt lần thứ hai rơi vào Lý Huyền Dạ trên người. Tiểu tử, ta càng tò mò hơn là, ngươi là như thế nào đem Alice cho mang ra tới? Lý Huyền Dạ nhẹ ho hai tiếng, lúng túng nói, cái này sao, hay là Alice cảm thấy có duyên với ta à, thằng nhóc láo cá. Thiên âm nữ thần sao không nhìn ra, đến Lý Huyền Dạ đang nói láo, nhưng nàng cũng không có tiếp tục tra cứu xuống. Nói tiếp nói, Alice sống mãi linh hồn, năm đó ta cũng đã biết được, cũng nỗ lực nghiên cứu qua, nhưng không có đạt được cái gì thành quả. Tuy nhiên năm đó ta vẫn không có đột phá tới tôn cấp. Bây giờ lại để cho ta tiến vào đi nghiên cứu, nên có thể thu được một ít càng nhiều tin tức. Tiểu tử, Ngươi ngại hay không để Alice ở chỗ này của ta lưu lại mấy ngày đây? Lý Huyền Dạ đương nhiên yên tâm, lúc này liền đem Alice giao cho Thiên Âm Nữ Thần chăm nom. Cáo biệt Thiên Âm Nữ Thần, Lý Huyền Dạ và Mộc Xanh rời đi Thiên Âm Các. Hai người đều là bùi ngùi mãi thôi, ta trước đây còn thật không biết. Mẫu thân nguyên tới tu luyện chính là Côn Vương truyền thừa. Có điều Côn Vương bảo tàng quá phong phú. Chúng ta ở ngắn ngủi 10 phút bên trong. Khả năng chỉ đọc trong đó vạn phần chi nhất tàng thư đo. Cũng không biết nói mẫu thân năm đó tuyển chọn cái kia một phần truyền thừa. Nàng cũng không sớm hơn một chút nói cho ta biết. Không phải vậy ta nhất định sẽ trực tiếp lựa chọn mẫu thân năm đó lĩnh ngộ truyền thừa. Như vậy tương lai ta nói không chắc cũng có thể và mẫu thân như thế đột phá tới tôn. Lý Huyền Dạ cười nói. Không thể nghĩ như vậy. Côn Vương truyền thừa đang bị chúng ta tuyển chọn đồng thời. Làm sao cũng không phải chọn chúng ta đây. Mỗi người đều cơ duyên đều có chỗ không giống. Mẹ ngươi năm đó công pháp tu luyện. Cũng chưa chắc phải nhất định thích hợp ngươi. An tâm đi con đường của chính mình là tốt rồi. Cũng đúng. Huyền Dạ, đi nhà ta đi. Qua mấy ngày ngàn tỷ bảo tàng giám thưởng đại hội liền muốn bắt đầu. Thừa dịp mấy ngày nay thời gian ở không? Chúng ta cố gắng trao đổi một chút đoạt được Côn Vương truyền thừa. Mộc Xanh đột nhiên đề nghị đến. Trong con ngươi xinh đẹp giống như có mấy phần chờ mong. Lý Huyền Dạ cũng có ý tưởng này. Nhưng không yên lòng Bạch Vũ một người chờ ở trong nhà. Liền hai người đi trước một chuyến Lý Huyền Dạ biệt thự. Đem Bạch Vũ nhận lấy. Cùng đi tới Mộc Xanh trong tư trạch. Mấy ngày sau đó thời gian, Lý Huyền Dạ cũng là không đi. Cơ hồ là 24 giờ không gián đoạn và Mộc Xanh đồng thời đảo mắt Côn Vương truyền thừa. Hai người phân biệt Côn Vương trong truyền thừa. Lĩnh ngộ ra hai bộ đặc thù thượng cổ tiên pháp, Lý Huyền Dạ lĩnh ngộ Tiên Vương Cổ Võ Chiến Quyết. Bộ công pháp này lịch sử chi lâu đời. Thậm chí so với Vĩnh Hằng Quốc Độ đều lâu. Làm thiên địa hỗn độn thời kỳ cũng đã sinh ra công pháp. Thuộc về lớn nói căn nguyên đồng kỳ võ kỹ. Bộ này chiến quyết đại đạo đơn giản nhất. Ở bề ngoài nhìn như cực kỳ đơn giản. Nhưng thật sự để tâm đi tu luyện lĩnh hội. Độ khó to lớn vượt quá tưởng tượng. Theo lý thuyết, bình thường công phu, hệ thống trực tiếp liền có thể thay thế Lý Huyền Dạ trong nháy mắt học được. Nhưng bộ này Tiên Vương Cổ Võ Chiến Quyết không giống. Hệ thống trong kho số liệu tựa hồ cũng không tìm tới này chủng loại hình công pháp. Lý Huyền Dạ cần chính mình không ngừng đi tu luyện học tập. Mộc Xanh lấy được công pháp gọi là Ngôi Sao Thiên Nữ Kiếm. Là một bộ kiếm đạo công pháp. Mộc Xanh bản thân tu luyện cũng là kiếm nói. Bộ công pháp này cùng nàng thuộc tính vẫn là rất xứng đôi. Có điều bộ này tiên thuật kiếm pháp tu luyện độ khó cũng là cực cao. Mộc Xanh thân là thiên đạo thượng vị cấp cường giả. Tu luyện qua cao thâm công pháp nhiều vô số kể. Nhưng đụng tới Ngôi Sao Thiên Nữ Kiếm cũng là nhức đầu không thôi. Liên tục mấy ngày thử vô số lần, liền trụ cột nhất lên kiếm thức đều nắm giữ không tốt. Vẻn vẹn động tác còn nói được, then chốt tiên thuật này chú ý đúng ý cảnh, mà ý cảnh vật này, thực sự không phải dễ dàng như vậy liền có thể có. Trải qua mấy ngày, hai người tu luyện có thể nói là không hề thành quả. Có điều ở những phương diện khác nhưng là trao đổi không ít kinh nghiệm tâm đắc. Đặc biệt là Lý Huyền Dạ ở Mộc Xanh vô tư chia sẻ dưới. Có thể nói là thu được lợi ích cực kỳ lớn. Hô, ngày hôm nay không tu luyện. Nghỉ ngơi thật tốt một chút đi. Ngày mai giám thưởng đại hội lại bắt đầu. Ta chuẩn bị thần kim cũng gần như tới sổ. Ngày mai tuyệt đối phải huyết chiến đến cùng. Mua đến tay mềm mới thôi. Lý Huyền Dạ trong túi 300 triệu thần kim cũng đã khát khao khó nhịn. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.